Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, chiếc đèn nhỏ đầu giường phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Giang Vũ Vi đang nằm trên giường của tôi, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay trắng nõn thon dài của cô ấy mò mẫm quanh giường, như đang tìm điện thoại. Tôi vừa ngắt cuộc gọi, tiếng chuông cũng ngừng lại. Tôi nhanh chóng bước đến trước mặt cô ấy, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Giang Vũ Vi, sao cô lại chạy lên giường tôi? Người từng ghét bỏ tôi đến thế, giờ lại ở trong phòng tôi, còn nằm trên giường tôi nữa sao? Thật quá kỳ lạ. Giang Vũ Vi hơi sững người, từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm và bình tĩnh nhìn tôi. Cô ấy trông như vừa tỉnh ngủ nhưng lại rất mệt mỏi, giọng nói trầm khàn. Anh còn định về đây ở nữa không? Tôi vội vàng lắc đầu. Đương nhiên là không rồi. Cô ấy lại nhắm mắt, có vẻ buồn ngủ. Biệt thự này là của tôi, phòng này cũng là của tôi. Anh không về, căn phòng này đương nhiên thuộc về tôi, có gì sai sao? Đúng là không sai, tôi nghiến răng, trong lòng vẫn không khỏi nghi hoặc. Tôi chỉ thấy lạ, không phải cô rất ghét tôi sao? Nếu tôi ghét một người, tôi thậm chí sẽ không chạm vào giường của anh ta, đi ngang qua cũng thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa, cô ấy đâu phải không có chỗ ở. Sao nhất định phải chạy đến phòng của chồng sắp cưới để ngủ chứ? Lẽ nào, cô ấy nhớ tôi? Giang Vũ Vi lại mở mắt, ánh mắt có vài tia máu, cả người toát ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Anh bớt tự luyến đi, đây là địa bàn của tôi, ngủ ở đâu cũng vậy thôi. Tôi cũng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ tư duy nam nữ khác biệt, cô ấy căn bản không để tâm những chuyện này. Thấy sắc mặt cô ấy không được tốt, tôi tiện miệng hỏi. Cô không phải là cả đêm không ngủ đó chứ? Vừa nghe câu này, cô ấy đột nhiên trở nên cáu kỉnh, đột ngột ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy chừng tôi, ánh mắt sắc bén, môi mím chặt. Tôi bị cô ấy nhìn đến khó hiểu, không khỏi nhíu mày. Đâu phải tôi bảo cô không ngủ, cô chừng tôi làm gì? Sắc mặt Giang Vũ Vi trùng xuống, tôi không biết tại sao cô ấy lại tức giận, cứ như thể tôi đã chạm vào nỗi đau của cô ấy. Chỉ thấy cô ấy lặng lẽ xuống giường, tắt đèn đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Tôi cạn lời, nắm tay vung vẩy vài cái trong không khí, là một bộ mặt nhe răng trợn mắt. Tôi ghét cô ấy ở chỗ này, có chuyện không nói, cứ phải giả vờ làm tổng tài lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra lại âm thầm quyến rũ. Tôi đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra một cái. Soạt, căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh nắng chói chang, những tia nắng vàng óng rải khắp phòng ngủ, ấm áp và dễ chịu khi chiếu lên người. Tôi nhìn quanh phòng ngủ, gần như giống hệt khi tôi rời đi, rộng rãi và phóng khoáng. Tôi tiện tay kéo cửa phòng thay đồ ra, phát hiện những thứ tôi từng dùng về cơ bản đều đã được tôi mang đi hết. Chỉ còn lại những bộ vest hoàn toàn mới, tôi chưa từng mặc, phần lớn là màu đen trắng cổ điển. Thực ra tôi thích những bộ quần áo màu sắc tươi sáng hơn, đặc biệt là những gam màu rực rỡ, nhưng phần lớn quần áo tôi mua lại là đen, trắng, xám. Lý do ư? Chính là để có thể phối đồ đôi với Giang Vũ Vi. Thật đáng xấu hổ, từ kiếp trước đến kiếp này, hai chúng tôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước mặt người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ là vài lần trong các buổi tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả trong các buổi tiệc gia đình, tôi cũng luôn bị chế giễu, nhưng lần nào tôi cũng vui vẻ, bởi vì đó là những khoảnh khắc hiếm hoi tôi có thể đứng cạnh cô ấy với tư cách là chồng. Mặc đồ đôi với cô ấy và được người khác nhìn thấy. Tôi thở dài, tự giễu cợt. Đúng là một kẻ L, M dày đỉnh cao, trách gì cuối cùng chẳng còn gì cả. Cách chương.